Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1211, thí nghiệm hình thức mới. 1. Mỗi lần Tạ Kiếm Nam đến kiến nghiệp đều phải cùng đám người Chu Hưng Đông, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc gặp mặt một lần, mặc dù lần này muốn tránh mặt họ, nhưng không biết họ từ đâu biết được tin tức mình đến kiến nghiệp, điện thoại cũng đã gọi tới, cũng không cần thiết phải trốn tránh không gặp. Tạ Kiếm Nam cùng Tạ Ý, Tạ Tử Gia rất nặng tình huynh đệ, huynh muội. Sau khi ăn cơm xong, vẫn bảo tài xế đưa hắn đến Nam Thúy Viên phía Nam Yến Quy, để gặp đám người Lâm Tuyết. Tạ Kiếm Nam nhìn lá đa hai bên đường xe chạy, trong khu biệt thự ở công viên phần mềm. Đầu xuân ấm áp, đèn đêm chiếu trên ngọn cây đã nảy mầm. Hoàn cảnh trong khu biệt thự Nam Thúy Viên rất ưu nhã, có lẽ cũng chỉ có Yến Viên bên bờ Bắc Hồ Yến Quy mới có thể hơn một chút. Chỉ là Yến Viên sau khi bị Thế Kỷ Cẩm Hồ, khai phát đều cung cấp cho công nhân của Cẩm Hồ. Quần biệt thự bên trong khu vực núi Hồ Yến Quy, hiện tại cũng chỉ có biệt thự trong Nam Thúy Viên là tiêu thụ cho bên ngoài. Giá nhà ở tại kiến nghiệp chỉ mới hơn 2.000, giá biệt thự trước hồ ở Nam Thúy Viên đã gần 8.000 rồi. Quả thật được coi là khu nhà cấp cao. Yến Viên là khu biệt thự Thế Kỷ Cẩm Hồ chính quy khai phát, biệt thự chủ yếu dùng, để thưởng cho các nhà khoa học được mời chào trở về từ vườn sồi trăm người. Phủ thị chính còn dành cho rất nhiều chính sách ưu đãi, trên các khoản thuế đối với biệt thự khai phát. Nhưng Nam Thúy Viên lại là khoa học công nghệ Hải Túc, giả lấy danh nghĩa khu tổng hợp cư trú của công nhân, hội nghị, thương vụ của công viên phần mềm để xây khu biệt thự xa hoa. Trong thành phố từng có người muốn điều tra khoa học công nghệ Hải Túc trên vấn đề trái luật của Nam Thúy Viên, chỉ là thị trưởng Tiêu Minh Kiến cho rằng trong thành phố nếu không thể dành nhiều sự ủng hộ hơn cho công viên phần mềm, ngầm đồng ý cho nó làm chút việc sát biên cầu thì cũng được. Đầu năm nay làm việc sát biên cầu cũng không chỉ mình khoa học công nghệ Hải Túc, đơn giản nhìn hậu trường của ai mạnh hơn mà thôi. Khoa học công nghệ Hải Túc lại là công ty mà tỉnh thị cùng với nhiều bộ ủy minh sắc muốn liên hợp ủng hộ, cũng không có ai tích cực muốn tra xét. Sát biên cầu, chỉ việc làm sát ranh giới với giới hạn quy định mà không trái với quy định. Công viên phần mềm của khoa học công nghệ Hải Túc phát triển sản nghiệp phần mềm rất qua quýt, nhưng địa ốc tinh điển, ở sau lưng quen việc dễ làm mượn danh nghĩa của công viên phần mềm, mà khai phát địa ốc tương đối thuận lợi, duy trì được tài vụ của khoa học công nghệ Hải Túc, đã khiến khoa học công nghệ Hải Túc trong năm 99 chỉ lợi nhuận đã đạt được 240 triệu. Việc này chủ yếu cũng là biệt thự Nam Thúy Viên tiêu thụ ra bên ngoài, cùng với kinh doanh nhà hàng phía Nam Hồ mang lại. Có thành tích có phần lạc quan chống đỡ, lại có sản nghiệp chuỗi tiệm Internet, thương vụ điện tử, xưởng tinh viên, giá cổ phiếu trong tháng 10 tháng đã tăng lên 28 lần, tổng giá cổ phiếu đột phá 16 tỷ. Hình như cũng không khó lý giải. Nếu nói trong khu biệt thự còn có cơ sở hội nghị cùng thương vụ, đó chính là hội sở thương vụ Hối Tuyền, là một nơi rất xa hoa phía trước Hồ Yến Quy, là nơi tiêu tiền rất nổi danh. Tạ Kiếm Nam xuống xe trước hội sở, tài xế cùng trợ thủ tự có chỗ nghỉ ngơi. Hắn được nữ nhân viên trong bộ y phục mát mẻ, vóc người thon dài, khuôn mặt xinh đẹp hướng dẫn, đi tới đại sảnh xây trên đài nước trong hội sở. Ngoại trừ Lâm Tuyết phong tình diễm lệ, Vương Hải Túc, Chu Hưng Đông cùng với Lưu Kỳ Tuấn, người đại lý của Hoành Tín tại kiến nghiệp, Trương Văn Tín, còn có Hồ Kim Tinh, cháu trai của Hồ Tôn Khánh phó bí thư TP kiến nghiệp. Đã là trung tuần tháng 3, tổng giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc cũng đã đột phá 16 tỷ. Cự ly thắng lợi chỉ còn lại hai bước cuối cùng, cho dù Nghiêm Văn Giới cả ngày canh giữ ở kiến nghiệp, Tạ Kiếm Nam cũng sẽ không cảm thấy khó hiểu. Những người trước mắt mỗi ngày tại hội sở gặp mặt mật nghị, đó là việc hết sức bình thường. Thấy cháu trai của Hồ Tôn Khánh lúc này cũng tham dự vào trong, Tạ Kiếm Nam nghĩ thầm suy đoán trước đó hơn phân nửa không hư. Nghe nói bên anh dự định làm điện thoại di động, sao tôi không nghe nói gì hết? Chu Hưng Đông tùy ý chỉ vào một chỗ trống đối diện, bảo Tạ Kiếm Nam ngồi xuống, bộ dạng uể oải hỏi Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam rất không thích loại thái độ cao cao tại thượng của Chu Hưng Đông, cũng không rõ lắm sao tin tức truyền ra rồi. Tạ Kiếm Nam cười cười, đúng là có chút ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ còn chưa thành hình, đợi sau khi ý nghĩ thành thục, tôi sẽ đệ trình kế hoạch cho ban giám đốc. Tạ Kiếm Nam lại quay đầu hỏi Vương Hải Túc, tình hình kinh doanh của tiệm Internet Sáng Vực thế nào? Tôi thấy tiệm Internet Sáng Vực còn có một vị tiểu tướng đắc lực cũng ở đây nhỉ? Hồ Kim Tinh còn chưa tốt nghiệp đại học, lúc này chỉ là quản lý thực tập của chuỗi tiệm Internet Sáng Vực. Đâu tính là tiểu tướng đắc lực gì. Vương Hải Túc biết Tạ Kiếm Nam chuyển đề tài đến trên người Hồ Kim Tinh, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đối với đề tài của tiệm Internet Sáng Vực. Trước khi tiệm Internet Sáng Vực bị thu mua, cùng Cẩm Hồ có quan hệ gì, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Nếu khoa học công nghệ Hải Túc vì tìm kiếm khái niệm kích thích mới có thể thu mua Sáng Vực, như vậy hắn thúc đẩy khoa Vương lấy kỹ thuật chip băng tần cơ sở S của Cẩm Hồ, làm cơ sở tiến vào lĩnh vực chế tạo điện thoại di động, cũng không khiến họ ngạc nhiên tại điểm này. Chu Hưng Đông chỉ là đại biểu điện tử Hoa Hạ, đảm nhiệm đồng sự của Khoa Vương mà thôi, còn không có tư cách vung tay múa chân với Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam tỏ vẻ tươi cười, chuyển đề tài đến chuỗi tiệm Internet sáng vực, cũng là khéo léo cho mọi người thấy lập trường. Vương Hải Túc cũng giả bộ hồ đồ, hồi đáp, coi như thuận lợi, sau khi chúng tôi tiếp nhận không tính mở rộng đầu tư vào nghiệp vụ, doanh thu nửa năm sau đạt được 50 triệu như chúng tôi mong muốn. Báo cáo thường niên của khoa học công nghệ Hải Túc đã hoàn thành, qua 2 ngày nữa sẽ công bố ra. Ngoại trừ điều này, các bộ ủy quốc gia như Bộ Thông tin, Bộ Văn hóa năm nay khả năng sẽ liên hợp chế định chế độ hoạt động của ngành tiệm Internet, đến lúc đó tiền cảnh của thị trường sẽ càng tươi sáng hơn. Hắn lại dễ dàng chuyển đề tài đến nơi khác. Đây cũng là một tin tức không tồi, thảo nào mọi người ngồi ở đây đều rất có tinh thần như thế. Tạ Kiếm Nam giả tạo vẻ thật cao hứng thay họ. Hai chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa, nhìn các nữ nhân viên xinh đẹp rót rượu cho hắn, còn thân thiết cười cười. Tạ Kiếm Nam bưng ly rượu lên, hướng Vương Hải Túc tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, bỏ Chu Hưng Đông một bên không để ý tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1212, thí nghiệm hình thức mới 2. Chế độ đầu vào điện thoại di động, trong 3 năm ngắn ngủi đã tạo ra một loạt các xí nghiệp điện tử sáng chói, như Ái Đạt, Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tấn, Đông Hưng. Nghiệp vụ điện thoại di động của Ái Đạt, tại thị trường trong nước có lợi nhuận hàng năm đạt đến con số kinh thế hãi tục 4 tỷ. Hiện nay, trong nước xí nghiệp cầu một tấm giấy phép điện thoại di động nguyện bỏ tiền tỷ, có khối người, chỉ tiếc năm nay Bộ Thông tin lại đột nhiên quyết định tạm ngưng, khiến bao nhiêu người nguyền rủa không ngừng. Trong lòng Tạ Kiếm Nam nghĩ chế độ kinh doanh của ngành Internet một khi xác lập, có thể sẽ làm lĩnh vực một trở thành một nơi tụ vàng mới, cũng khó trách Vương Hải Túc nói đến việc này sắc mặt không giấu nổi vui mừng. Chỉ là ngành làm Internet cùng ngành điện thoại di động khác nhau rất lớn. Tính khu vực của kinh doanh Internet rất mạnh, cho dù Bộ ủy quốc gia muốn chế định chế độ đầu vào gì, cuối cùng quyền hạn phê duyệt cũng sẽ rơi vào tay địa phương. Có lẽ chỉ có quyền phê duyệt cho phép kinh doanh Internet vượt khu vực tỉnh mới ở trong tay Bộ ủy quốc gia. Chỉ là bởi vậy, hàm kim lượng sẽ thấp hơn nhiều, không có khả năng đánh đồng với hàm kim lượng của giấy phép điện thoại di động. Tạ Kiếm Nam cũng biết nhóm Hải Túc cũng không quan tâm đến hàm kim lượng chân chính của chế độ đầu vào của ngành Internet, chỉ cần cung cấp đủ khả năng truyền bá là đủ rồi. Trước mắt họ chỉ quan tâm đến phương án tăng phát cổ phiếu mới vào trung tuần tháng 5 xem có thể thuận lợi thi hành hay không. Tháng 3 là thời kỳ tập trung tuyên bố báo cáo thường niên của các công ty trên sàn chứng khoán lớn toàn cầu, trong phạm vi toàn cầu, thành tích tổng thể của các công ty trên sàn chứng khoán thuộc lĩnh vực công nghệ mới tương đối khả quan, quy mô tăng trưởng sản nghiệp trên 30%. Microsoft, xí nghiệp long đầu của công nghệ toàn cầu có lợi nhuận hàng năm, vào năm 99 đạt đến con số kinh người 9 tỷ USD, dự tính thành tích trong quý 1 năm nay sẽ tăng trưởng 30%, mấy tin tức này đều sẽ kích thích thị trường chứng khoán Âu Mỹ, tình thế cũng càng trở nên mạnh hơn. Cho dù dưới áp lực giảm chỉ bán ra cổ phiếu của ES đến hơn 17 triệu, giá cổ phiếu của Côn Đằng vẫn ngoan cường giữ ở trên 42 USD, cũng ý nghĩa bộ phận cổ phiếu mà Cẩm Hồ cuối cùng giảm chỉ từ Côn Đằng, hiện chí ít vượt lên trước 710 triệu USD. Khi ES tuyên bố giảm chỉ toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ, giá cổ phiếu của Côn Đằng, thậm chí trong vòng một ngày đã tăng đến cao điểm 50 USD giai đoạn trước. Giảm chỉ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ, kích thích giá cổ phiếu của Côn Đằng tăng lên ngoại trừ nhân tố ES, chính là Côn Đằng đổ tiền 4 triệu USD vào trang web thương mại điện tử Trác Vực, thu được 20% cổ phần. Các nhà đầu tư lớn đều dự đoán quy mô của nghiệp vụ thương mại điện tử vào năm 2004 đến 2005 sẽ đạt đến 6.000 tỷ USD. Khu vực châu Á sẽ chiếm phân ngạch thị trường 20%. Tiềm lực của thị trường Trung Quốc chỉ sau Nhật Bản, ông trùm thương mại điện tử toàn cầu Amazon cũng phái ra đại biểu thương mại đến Trung Quốc, tìm đối tượng thu mua thích hợp. Họ từng đưa ra giá 400 triệu USD thu mua 8.818, bài danh đệ nhất của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc mà bị cự tuyệt, tin tức tương quan được giới truyền thông trong nước gây xôn xao. Dưới bối cảnh cuồng nhiệt của kinh tế Internet, các nhà đầu tư trong nước nhất trí cho rằng 20% cổ phần của Trác Vực, bài danh đệ tam của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc chỉ định giá 4 triệu USD, bị đánh giá thấp nghiêm trọng mà không ý thức được 400 triệu USD, mà Amazon dành cho 8.818 thật ra chỉ là tin tức giả. Tạ Kiếm Nam rõ ràng cái giá mà Amazon đưa ra thực tế chỉ có 160 triệu USD, hơn nữa là muốn thu mua toàn bộ cổ phần của 8.818. Đem so với đầu tư liên tục một năm nay, tiếp thu cái giá của Amazon đưa ra, Tinh Điển, Hoành Tín vẫn có lợi nhuận trên 100%. Chỉ là dã tâm của họ không chỉ có vậy, sao có thể trước món lợi nhỏ trước mặt mà dừng lại không tiến chứ? Đồng ý bảo trì tiếp xúc với Amazon, cũng chỉ là muốn mượn Amazon truyền bá một phen mà thôi. Trình độ truy tung đưa tin của giới truyền thông trong nước cũng so được khi Microsoft thu mua cổ phần của âm nhạc toàn cầu vào năm trước. Tạ Kiếm Nam nhìn mọi người đang ngồi có vẻ do dự, nghĩ thầm khi họ thấy được đã nắm chắc thắng lợi, chỉ chờ 2 tháng sau khi thời hạn công khai tăng phát cổ phiếu mới qua đi là có thể thu gặt thành quả thắng lợi rồi. Đem so với Khoa Vương với lợi nhuận 1 năm cũng không được 200 triệu, tại thị trường tư bản, chỉ điểm Giang Sơn sẽ phong quang hơn nhiều. Khoa học công nghệ Hải Túc lấy giá cổ phiếu trước mắt phát hành cổ phiếu mới, một lần là có thể cuốn đi 5 tỷ tài chính. Đây còn chưa bao gồm Hoành Tín, Tinh Điển phía sau dùng số vốn lớn Thác Thị lại rút lui rồi thu lợi. Thảo nào có một số người khi đi vào thị trường chứng khoán sẽ không có hứng thú làm thực nghiệp nữa. Thác Thị, khi thị trường chứng khoán liên tục rơi xuống, sẽ đầu tư tiền mua vào, khiến thị trường chứng khoán tăng trở lại. Lâm Tuyết tìm Tạ Kiếm Nam qua đây, vẫn là quan tâm việc sắp tới Cẩm Hồ nắm giữ địa ốc Gia Tín. Anh rất quen thuộc với địa ốc Gia Tín, anh cảm thấy Cẩm Hồ làm như thế với địa ốc Gia Tín rốt cuộc là muốn làm gì? Việc này quả thật không dễ trả lời. Tạ Kiếm Nam hàm hồ đáp. Hắn nhớ tới lời nói của Tạ Tử Gia, cho dù lúc này không thể phân rõ giới hạn cùng Hoành Tín, Tinh Điển, có một số việc vẫn phải tận lực tránh xa vào trong. Khi tôi biết được tin tức Thế Kỷ Cẩm Hồ đột nhiên thu mua cổ phần của địa ốc Gia Tín, thì cũng rất giật mình. Tôi còn từng gọi điện thoại hỏi Cát Ấm Quân việc này, nhưng anh ta không để ý tới. Cho dù Tạ Kiếm Nam không đoán ra bố cục của Cẩm Hồ trên ngành bất động sản, cũng có thể nghĩ đến Cẩm Hồ cần một công ty trên sàn chứng khoán để tiến hành vận hành tư bản. Trước khi qua đây, Tạ Kiếm Nam cùng Tạ Ý đã nói qua việc này với Tạ Tử Gia. Tạ Ý phân tích cho hắn rằng, Cẩm Hồ tại Hải Châu kiến thiết khu an trí để cải tạo di rời thành Sa Điền, lại tại Tân Khu kiến tạo Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ, bán rất nhiều khu nhà ở cho các đối tượng riêng biệt với giá thấp. Lợi nhuận trực tiếp thu được sẽ rất thấp. Mấy năm nay, chủ yếu là dựa vào vốn ở phía sau Cẩm Hồ, để duy trì nó đại quy mô khai phát địa ốc. Tuy nhiên ngoại trừ chút ít lợi nhuận tiền mặt, còn có rất nhiều công trình thương nghiệp phụ thuộc đều nắm giữ trong tay xem, như là lợi nhuận ngoài định mức. Lần này Cẩm Hồ đưa những công trình thương nghiệp phụ thuộc này vào công ty trên sàn chứng khoán để đổi lấy 1.2 tỷ HKD tiền mặt, xem như là đền bù khoản lợi nhuận giai đoạn trước chưa thu được rồi. Công ty có thể từ trong những công trình thương nghiệp phụ thuộc này thu được lợi nhuận từ tiền thuê ổn định, cùng với lợi nhuận khi bất động sản tăng giá trị để hồi báo cho cổ đông. Cẩm Hồ là đại cổ đông của công ty, còn có thể thu được phân phối lợi ích lần thứ hai. Tạ Tử Gia phân tích càng mạnh dạn hơn, hiện tại, các tổ chức đầu tư ở Hồng Kông có mong chờ tương đối tốt đối với địa ốc thương nghiệp của đại lục, nếu như Cẩm Hồ cố tình đem hoạt động lần này trở thành hình thức thương nghiệp ổn định để phát triển, có thể lợi dụng loại hình thức này từ thị trường đầu tư Hồng Kông, vốn như quả cầu tuyết thu được nguồn tài chính rất lớn tới cuồn cuộn không ngừng, rồi đầu tư vào thị trường bất động sản đại lục. Cho dù không kiếm được một phân tiền trong tiêu thụ nhà, hình thức này vẫn có thể bảo đảm lợi nhuận thương nghiệp phong phú cho Thế Kỷ Cẩm Hồ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1213, thí nghiệm hình thức mới 3. Tạ Kiếm Nam cho rằng phân tích của Tạ Ý, Tạ Tử Gia có chút đạo lý, tuy nhiên loại hình thức này có độ khó thao tác rất lớn, then chốt phải bảo đảm các công trình thương nghiệp phụ thuộc đưa vào công ty trên sàn chứng khoán có giá trị thương nghiệp kèm theo phải đủ cao mới được. Bất kể an trí tiểu khu như cải tạo cựu thành Sa Điền hay là Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ, đặc điểm khai phát địa ốc của nó chính là quy mô khu dân cư khổng lồ. Thời gian hình thành quy mô nhà ở ngắn, đương nhiên kết quả gián tiếp chính là xây dựng nên hàng loạt nhà ở và lấy giá thành phẩm bán tháo ra, sẽ sản sinh tác dụng ức chế rất mạnh đối với giá nhà chung quanh. Tạ Kiếm Nam nhớ tới tình hình nửa tháng trước cùng Trương Khắc gặp mặt tại Kim Sơn, còn có những lời nói của Trương Khắc khi đứng ở quảng trường trung tâm khu dân cư Thần Hy, có nhắc đến bí thư Đào Tấn hy vọng khống chế giá nhà. Nghĩ tới đây, Tạ Kiếm Nam có hơi kinh hãi, lẽ nào Trương Khắc thực sự muốn khống chế giá nhà tăng lên? Loại hình thức thương nghiệp này mặc dù khi thao tác có phần trắc trở, nhưng chung quy thoạt nhìn càng hợp thực tế hơn so với chính sách nhà thích dụng kinh tế. Lâm Tuyết thấy Tạ Kiếm Nam nhíu mày, chỉ coi như hắn cũng không đoán ra động cơ của Cẩm Hồ. Chu Hưng Đông tùy ý nói, Cẩm Hồ còn có thể muốn làm cái gì, đơn giản cũng muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán mà thôi. Năm 97 họ đã thuận lợi là một lần, có cơ hội sao có thể bỏ qua lợi ích như vậy. Yến Tước An chi hồng hộc chi trí. Tạ Kiếm Nam chuyển ánh mắt tới trên mặt Chu Hưng Đông, không dừng lại, lại chuyển qua cười nói với Lâm Tuyết, có thể đúng như giám đốc Chu nói. Yến Tước An chi hồng hộc chi trí, loài chim én, chim sẻ bay thấp thì làm sao mà biết được cái trí lớn của chim hồng, chim hộc bay cao. Nếu giám đốc Chu thật sự có năng lực này, thì sẽ không cần phải ở lại điện tử Hoa Hạ. Lâm Tuyết không có sắc mặt hòa nhã gì với kẻ như Chu Hưng Đông. Thường hắn chỉ lấy ánh mắt vô sỉ nhìn vào chỗ lồi chỗ lõm trên người cô. Ánh mắt của hắn nhìn giống như hận không thể cắn vài cái lên đó. Mà thật sự ở trên giường dạng hai chân ra hắn lại không có dũng khí bò lên trên. Loại nhân vật này Lâm Tuyết là khinh thường nhất. Lâm Tuyết biết Tạ Kiếm Nam sẽ không kém cỏi như Chu Hưng Đông, nghĩ thầm hắn có thể không muốn phá hư buôn bán với Cẩm Hồ. Cô biết Tạ Kiếm Nam là người ý chí kiên định, sau khi hạ quyết tâm thì chính là tảng đá dầu muối không hắt vào được. Không chỉ nói loại nhị thế tổ như Chu Hưng Đông, cũng không phải loại trai bao như Vương Hải Túc có thể so sánh. Có lẽ đấu với Cẩm Hồ mấy năm nay cũng cụt hứng rồi, có vẻ muốn tránh việc. Lâm Tuyết cũng không tiếp tục dây dưa hỏi tiếp. Tạ Kiếm Nam ngồi một lúc nữa liền cáo từ ra về. Khi ngồi trên xe muốn rời khỏi hội sở Hối Tuyền, vừa vặn có một chiếc Audi model mới màu xám bạc chạy qua rừng trước hội sở. Tạ Kiếm Nam chờ xe của hắn chạy ra khỏi sân trước hội sở, liền thấy Hồ Kim Tinh từ bên trong đi ra ngồi lên xe. Xe của họ khởi động rất nhanh đã vượt lên trước. Khi vượt qua, Hồ Kim Tinh còn nhô đầu ra chào hỏi, giám đốc Tạ có muốn về Đại học Đông Hải, về chốn cũ trùng du không? Cảm ơn, về khách sạn còn có chuyện muốn xử lý. Thực sự là số khổ. Tạ Kiếm Nam khéo cự tuyệt. Lúc này hắn mới nhìn rõ lái xe cũng là thanh niên thường đi cùng với Hồ Kim Tinh, cũng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Đông Hải, là con trai của một sở phó nào đó của Sở Giáo dục tỉnh Đông Hải. Nghe nói họ dựa vào tin tức cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc mà kiếm được rất nhiều tiền. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc một năm tăng trưởng 28 lần, những người này diễu võ dương oai kiếm một chiếc Audi mới cũng rất bình thường. Bác cũng không có cơ hội chơi cờ với bí thư Đào Tấn, nhưng nghe người khác nói đến phong cách chơi cờ của ông ấy. Khi ông ấy chơi cờ không thích nói, một câu cũng không nói. Ông ấy trầm mặc, người khác hơn phân nửa cũng trầm mặc theo. Chỉ có tiếng đi cờ cạch cạch. Từ Học Bình giơ tay đặt quân cờ tiếp theo, nói chuyện về Đào Tấn. Số lần ông ấy chủ động tìm cháu là một lần hay hai lần, cháu cũng nhớ không rõ rồi. Cũng trầm mặc thật. Trương Khắc nở nụ cười, lần này tìm cháu lại ném cho cháu một nan đề. Giá nhà trong nước dâng lên thực sự rất khó khống chế sao? Từ Học Bình hỏi. Kiến nghiệp mới chỉ tiến vào thời kỳ đầu của cải cách nhà ở. Trước đó xóa bỏ chính là chế độ phúc lợi phân nhà cho công nhân viên của các xí nghiệp quốc hữu. Đợi trong năm nay sẽ triệt để xóa bỏ phúc lợi phân nhà cho công nhân các cơ quan đơn vị. Có thể sẽ tạo ra một làn sóng. Kim Sơn cũng sẽ như vậy, cũng xu thế phục chế đến các thành phố tuyến 2 và 3 khác. Mấy năm nay tốc độ tập trung tư bản của dân gian trong nước rất khá, nhưng lối ra lại khá chật. Khi giá nhà tiếp tục dâng lên, tư bản dân gian sẽ có xu thế động lại vào bất động sản. Hành vi đầu cơ cũng sẽ ngày càng ngang ngược hơn. Lúc này thảo luận khống chế giá nhà thì thời gian còn hơi sớm. Trương Khắc nói chuyện với Từ Học Bình tương đối tùy tiện, cũng có thể nói sự việc càng thấu triệt hơn, hình thức có tính thí nghiệm của thế kỷ Cẩm Hồ, có thể sẽ khống chế lòng tham quá độ của các chủ thầu xây dựng khác, nhưng có phát huy một số ảnh hưởng hữu hiệu đối với việc khống chế giá nhà hay không thì quả thật không có lòng tin bao nhiêu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1214, bước nhầm vào xóm làng chơi một. Đêm khuya người tĩnh, tiếng đi cờ cạch cạch không ngừng. Chu Thục Huệ khoác áo ngủ đi vào, hai người đâu có chơi cờ, mà chỉ cầm quân cờ trong tay gõ vào bàn cờ. Hai người có đi ngủ hay không, sắp một giờ rồi. Bà ngủ trước đi, giờ tôi đi ngủ cũng ngủ không yên được, ngồi thêm một lúc nữa. Từ Học Bình nói, Đào Tấn còn có thể tiếp tục phát huy lực ảnh hưởng, ở trên vị trí phó ủy viên Quốc hội Nhân dân. Hai năm sau hắn lui xuống, chỉ sợ sẽ triệt để về hưu rồi. Nếu thật muốn nghỉ ngơi thì đợi đến lúc đó cũng không trễ. Trương Khắc ngả tay. Từ Học Bình tóm y ở chỗ này nói chuyện, y trung quy không thể chui về phòng đi ngủ. Chu Thục Huệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ông nên học Đào Tấn ấy. Ông ấy đều lợi dụng người khác hóa giải áp lực thay mình. Ông thì ngược lại, toàn ôm trọng trách của người khác lên thân mình. Tôi học ông ta, là tứ bất tượng, ông ta học tôi, cũng là tứ bất tượng. Từ Học Bình vừa cười vừa nói, lại vung tay, bảo vợ đừng ở chỗ này quấy rầy. Chu Thục Huệ cảm thấy ban đêm hơi lạnh. Bà nắm chặt áo ngủ nói, để tôi giúp hai người làm hai chén bánh trôi, đợi lát nữa đói bụng ngủ cũng khó chịu. Trễ thế này, bà cũng không tiện gọi bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn khuya. Trương Khắc lại cùng Từ Học Bình, thảo luận đến các nhân tố khác gây khó khăn cho khống chế giá nhà, cải cách nhà ở toàn quốc mới sơ bộ thực thi, đại quy mô cũng mới giật lại màn che không lâu sau, năm ngoái giá công trình dùng thép tăng 32%. Xây dựng cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn của Tân Đình mới là bước đầu tiên. Chỉ là quy mô mở rộng càng lớn yêu cầu nguồn vốn càng hùng hậu mới duy trì được. Sắp tới Cẩm Hồ chỉ kế hoạch thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore, xem như bổ sung cho kế hoạch chỉnh thể. Ở trên chuỗi sản nghiệp này có động tác lớn gì, còn phải đợi áp lực tư bản thoáng giảm bớt lại mới được. Nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng có năng suất bao nhiêu? Từ Học Bình hỏi. Khoảng 2 triệu tấn, Trương Khắc nói. Ha ha, năng suất 2 triệu tấn cũng chỉ là bộ phận bổ sung của kế hoạch thôi. Từ Học Bình cười nói, có lực quyết đoán hơn nhiều so với một bí thư tỉnh ủy như bác. Trương Khắc cười cười. tổng năng suất sản nghiệp sắt thép trong nước trước mắt không đến 110 triệu, tổng năng suất sắt thép toàn cầu cũng không đến 800 triệu tấn. 2 triệu tấn cũng chiếm 2.5, sao cũng không thể xem như là hạng mục nhỏ được. Trương Khác nói, bộ phận nghiệp vụ sắt thép của đại chúng tuy nói có năng suất 2 triệu tấn, nhưng dưới cờ 16 nhà xưởng gia công sản phẩm sắt cùng tinh luyện kim loại phân tán, tại các nơi Đông Nam Á, thậm chí tại Mumbai Ấn Độ còn có một nhà xưởng tinh luyện kim loại nhỏ. Bố cục sản nghiệp vô cùng phân tán của đại chúng rất không lý tưởng, khiến cho giá thành quản lý sản xuất rất cao. Khủng hoảng tài chính châu Á làm cho ngành chế tạo của Đông Nam Á rất thảm đạm, càng không cần nói đến đại chúng với bố cục sản nghiệp phân tán như vậy. Temasek đã muốn kéo nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng vào tay từ lâu. Cái giá đưa ra cho năng suất 2 triệu tấn tập còn thấp hơn giá trị lúc đầu của sắt thép Đông Sơn. Chúng ta dự định tiếp nhận nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng. Ngoại trừ thấy được kinh tế Đông Nam Á có dấu hiệu khôi phục, chủ yếu vẫn là suy nghĩ đến bố cục sản nghiệp phân tán của nó rất có lợi cho tương lai chúng ta chiếm lĩnh thị trường sắt thép Đông Nam Á và Nam Á. Theo mưu lược đại quốc mà nói, Đông Nam Á hẳn là thành hậu hoa viên cho chúng ta, Trung Quốc mới có thể xưng là chân chính quật khởi. Từ Học Bình cười cười, năm nay bác đã 63 tuổi rồi, không biết có thể mở mắt nhìn thấy ngày đó đến hay không. Đám thanh niên các cháu suy nghĩ nên lâu dài một chút, nhưng bởi vậy, mâu thuẫn với các tập đoàn tài chính của Nhật vốn coi Đông Nam Á là nhà mình sẽ lại tăng lên một phần. May mà hiện tại không cần nhìn sắc mặt của họ nữa. Trương Khác cười nói, Cẩm Hồ tại Tây Úc đại quy mô đầu tư khai thác mỏ, xây dựng hệ thống hậu cần độc lập tiến hành bố cục sản nghiệp quan trọng như vậy, các tài phiệt của Nhật cũng không có quả đoán ra mặt gây khó khăn. Trương Khác căn bản là không lo lắng tài phiệt Nhật sẽ vì một việc nhỏ không đáng kể mà gây chiến khi họ thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng. Cho dù bỏ qua thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục. Thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng khiến năng suất sắt thép do Cẩm Hồ trực tiếp khống chế vượt quá 3 triệu tấn, so với nhu cầu của thị trường sắt thép ngày càng dồi dào trong nước, chút năng suất ấy còn xa mới đủ no. Trương Khác kế hoạch sau khi thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng, có thể trước tiến chuyển vận sản phẩm sắt thép đến thị trường trong nước để xoay cục diện suy yếu trước mắt. Mặt khác, thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore cũng có thể xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu về tinh luyện kim loại cùng gia công của sắt thép Đông Sơn trước mắt. Trên nhiều khía cạnh, cho dù trình độ kỹ thuật của tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải cũng không phải rất mạnh, hơn nữa ỷ lại tương đối sâu vào kỹ thuật của Nhật, muốn xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu, tăng thêm đầu tư vào kỹ thuật là căn bản, nhưng hiệu quả nhanh nhất vẫn là Tịnh Cấu. Lần này Trương Khác đến Kim Sơn, sau đó sẽ lại đi vòng đến Tân Đình, trong TP. Tân Đình sẽ gặp mặt với bí thư thành ủy Khám Duy Đào và các quan viên của Tân Đình. Đến hoàng hôn thì mới chạy tới Đông Sơn. Không để các quan viên cùng đi, sợ kinh động quá lớn, tiền hô hậu ủng, căn bản là nhìn không thấy cái gì muốn nhìn. Cũng không để cho Đào Thư Nghệ, Điền Mưu Đông, Mông Học Khánh vào trong thành phố đón y. Trương Khác đến Tân Đình chỉ là tùy tiện xem xét, không muốn kinh động ai, nhưng trưởng phòng tổng hợp của thành ủy Trương Mai nói là có công vụ muốn đến Đông Sơn. Trương Khác cũng không cự tuyệt thiếu phụ phong tình xinh đẹp đi cùng, y liền đáp ứng. Khi lên xe, Trương Mai lại kéo Cao Tình lên xe, nói là cùng đến Đông Sơn xử lý công vụ. Đem so với vẻ ngây ngô 2 năm trước, lúc này dung mạo của Cao Tình đã nhiều hơn vẻ phong tình quyến rũ, đóa hoa tươi này thoạt nhìn đã bị người khác hái đi rồi. Không đến trấn Đông Sơn, mà là trực tiếp đến công trường. Trương Mai cùng Cao Tình tự nhiên cũng thuận tiện cùng đi, không hề nhắc đến công vụ bọn họ đến Đông Sơn muốn làm. Trước khi vào công trường, quản lý văn phòng liên lạc Đàm Thiên của thương vụ Cẩm Hồ, đặt tại Tân Đình đã sớm chuẩn bị 2 chiếc xe Jeep Bắc Kinh, giống như đã lội qua bùn để đổi cho nhóm Trương Khác. Một chiếc xe quan ngoại giao Lincoln, một chiếc xe thương vụ Buick chuyển hướng chạy về sắt thép Đông Sơn phía Bắc. Trương Mai lại không tiện ở trước mặt nhóm Trương Khác gọi điện thoại nói cho bọn Đào Thư Nghệ, đừng có đợi ở đó, Trương Khác Kim Thiền thoát xác đã vào công trường rồi. Nếu như họ lái xe đuổi theo tới sắt thép Đông Sơn phía Bắc, vậy thì chúng bẫy rồi. Dưới ánh nắng hoàng hôn, trụ cầu khổng lồ như một trụ chống trời dựng thẳng tại nơi đó. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1215, bước nhầm vào xóm làng chơi, 2. Là một trong những công trình chủ thể xây cảng của đảo Đông Sơn, công trình thông đảo cũng đã bước vào thời kỳ cuối, đang tiến hành khâu cuối cùng chảy mặt cầu. Tranh thủ trước khi vào đầu xuân năm tới sẽ chính thức thông xe. Đến lúc đó sẽ có chiếc tàu hàng Viễn Dương đầu tiên bỏ neo đến cảng Đông Sơn, quặng sắt sẽ thông qua cầu số 1 của cảng trực tiếp đưa vào trong lò luyện của Đông Sơn, càng nhiều hàng hóa sẽ cuồn cuộn không ngừng tụ lại phân tại cảng Đông Sơn. Trương Mai cùng Cao Tình mang nón bảo hộ đi theo Trương Khác qua lại trong công trường, một bước không rời. Trương Khác người cao bước chân rộng, họ còn phải hơi chạy bộ đi theo sát. Mỗi lần Cao Tầng Cẩm Hồ thị sát công trường,

Kim Ốc Tàng Kiều 8-10 người cũng được, nhưng lại có ưa thích này. Có muốn xuống xe xem không? Trương Khắc lại hỏi Phó Tuấn. Trương Mai nghĩ thầm Trương Khắc muốn chọn hai cô gái phong trần lên xe. Cô và Cao Tình có nên đến khách sạn Bắc Sơn hay không? Trong chiếc xe Jeep phía sau ngoại trừ Đàm Thiên còn có ba bảo tiêu. Những cô gái đứng đường thấy xe Trương Khắc sắp mở cửa, cho rằng còn có cơ hội, liền như ong vỡ tổ ủa qua chào hàng bản thân, chọn gói 100, song phi 200, kỹ thuật có tốt không, thử qua so sánh mới biết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1216, bước nhầm vào xóm làng chơi, 3. Trương Khắc hốt hoảng, vội vàng đóng cửa xe lại. Thấy Trương Mai nhìn mình, y tự giễu cười, mấy cô gái này có phải quá nhiệt tình rồi không? Người ta chủ động nhiệt tình như thế, chẳng lẽ không tốt sao? Cao Tình nghiêng đầu hỏi một câu có gai. Trương Mai muốn ngăn cản cũng không kịp. Thấy nụ cười trên môi Trương Khắc hơi yếu đi, Trương Mai không nói gì thêm, xoay người mở cửa xuống xe. Lúc này Trương Mai mới chú ý tới chỗ xe dừng là trước một đại lý bất động sản. Ai có thể nghĩ đến cả con đường là, tiệm gội đầu này lại còn có mấy đại lý bất động sản. Bên đường dựng thẳng hai tấm giấy cắt tông đỏ, một bên viết già nhà thuê ở trấn Đông Sơn, một bên viết nhà bán ở trấn Đông Sơn. Thì ra vừa rồi Trương Khắc nói với Phó Tuấn là giá nhà không rẻ bằng Hải Châu. Chỉ cơ sở sản nghiệp sắt thép 1.000.000 tấn, đã tạo ra gần 2 vạn công ăn việc làm, rất nhiều hạng mục lớn của cảng Đông Sơn, sau này vừa đến 2 năm sẽ lần lượt hoàn thành, sẽ hấp dẫn rất nhiều công nhân ngoài Tân Đình đến Đông Sơn làm việc. Hiện tại đang trong thời kỳ kiến thiết, đại quân kiến thiết gần 10 vạn phần lớn đều ở trong liều lán đơn sơ, nhưng đã kích thích giá nhà của trấn Đông Sơn, nơi sở tại của chính phủ khu cảng Đông Sơn tăng cao, vật giá tăng cao, trực tiếp lấy trong chủ thành Hải Châu làm chuẩn. Giá phòng của khách sạn chiêu đãi chính phủ khu Đông Sơn, thậm chí đã sớm vượt quá tiêu chuẩn cấp 4 sao trong TP. Kim Sơn, chuỗi khách sạn thương vụ mà Thế Kỷ Cẩm Hồ, đầu tư tại Đông Sơn hầu như không có lúc phòng trống. Trương Khắc qua đây ban đêm muốn ở lại Đông Sơn cũng phải thông báo trước. Chỗ ăn chơi xa hoa trụy lạc cũng càng ngư long hỗn tạp. Trương Mai biết Cao Tình không biết nặng nhẹ đã nói lời động chạm đến Trương Khắc. Cô thấp thỏm bất an xuống xe theo, nhìn Trương Khắc chắp tay đưa lưng về phía họ đứng, ở trước đại lý nhìn bảng giá không nói gì. Không biết trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, nghĩ thầm y quan tâm đến giá nhà của trấn Đông Sơn, có thể là suy nghĩ đến thời cơ để hạng mục Tân Thành trước cảng khởi động chăng. Bảo tiêu trong xe phía sau cũng đều xuống xe theo, ngăn cản các cô gái đến dây dưa mời mọc ở bên ngoài, nhưng vẫn còn có mấy cô không biết nặng nhẹ ở bên ngoài gọi, ông chủ có cần thêm một người không, thử xem khoái cảm cực hạn của Tam Phi đi. Trương Mai nghe mà lạnh sống lưng, càng lo lắng lời vừa rồi của Cao Tình sẽ đắc tội Trương Khắc. Thấy Cao Tình lúc này mới biết mình nói sai đang trong bộ dạng thấp tha thấp thỏm, Trương Mai cũng không tiện nói cô cái gì. Trương Mai rõ ràng tâm tư của loại con gái này nhất, rõ ràng đã có bạn trai có thể nói chuyện cưới xin, ra thế còn rất tốt, nhưng vẫn kìm lòng không đậu bị loại đàn ông cực xuất sắc lại có quyền thế, như Trương Khắc hấp dẫn. Vừa rồi Cao Tình nói móc vậy có lẽ là phản ứng vô ý thức của tâm tính mâu thuẫn cùng thất lạc mà thôi. Ai kết hôn với loại con gái này mới thực sự là họa phúc khó liệu. Thấy Trương Khắc lại móc ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, Trương Mai cũng nghiêng đầu nhìn xem bảng giá của đại lý. Cô vẫn luôn nghe nói giá nhà của Tân Đình đang tăng cao, tiền thuê nhà đang tăng, nhưng vẫn không có khái niệm cụ thể gì. Thấy một căn nhà 60m2 hai phòng ngủ một phòng khách xây, từ cuối những năm 80 lại yết giá 12.8 vạn. Trương Mai giật nảy người. Cuối năm kia, giá nhà cao nhất ở trấn Đông Sơn không phải chỉ có 8 đến 900 sao. Tuy nói giá nhà trong TP, Tân Đình tăng khủng khiếp, giá nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố cũng không đến 2.000. Đây là giá vào cuối tuần, giờ lại tăng rồi. Từ trong đại lý đi ra một phụ nữ trung niên tuổi chừng 50, bà ta đánh giá nhóm người Trương Khắc rồi nói, nhà tầm trung, mỗi nhà tăng 1 vạn, cũng không còn nhiều nhà để bán rồi. Mọi người vào trong rồi nói đi. Trương Mai nghĩ thầm nhà tầm trung 60 mét kia, chẳng phải là muốn bán 13.8 vạn. Chúng tôi chỉ xem thôi. Trương Khắc bỏ cuốn sổ vào trong túi áo, vỗ vỗ tay rồi xoay người vào trong xe, thấy Trương Mai ngồi vào theo mới nói, tôi còn tưởng giá nhà ở Tân Đình, phải qua 2 năm nữa mới có thể vượt qua Kim Sơn chứ, không ngờ giá nhà ở trấn Đông Sơn đã lấy kiến nghiệp làm chuẩn rồi. Giá nhà bình quân ở kiến nghiệp cũng không đến 2K2 đến 2K3, số liệu mà Cục Thống kê của TP Tân Đình đưa ra, quả thật không thể tin được. Đúng vậy, Trương Mai vẫn ngồi sát với Trương Khắc, nghĩ thầm Trương Khắc quẹo vào trong hẻm. Là muốn thực địa nhìn xem giá nhà chân thực của trấn Đông Sơn. Cô dè dặt nói, hiện tại Thế Kỷ Cẩm Hồ trước tiên quy mô nhỏ khởi động kiến thiết Tân Thành trước cảng, hình như cũng là thời cơ. Có lẽ vậy. Trương Khắc không nói gì thêm với Trương Mai, liền bảo tài xế tìm mấy nhà đại lý ở trên đường, còn cố ý đến một nhà đại lý nói chuyện, mới quay trở lại khách sạn Bắc Sơn. vẫn không có cơ hội gọi điện thoại liên hệ, chạy tới khách sạn Bắc Sơn. Trương Mai mới phát hiện tổng giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ Thiệu Chí Cương cũng ở đây, cũng không biết hắn chạy tới lúc nào. Khám Duy Đào cũng cố ý từ trong thành phố chạy qua đây, cũng không biết họ đã đợi bao lâu rồi. Còn tưởng cậu mới đến chứ. Tôi từ Hải Châu tới đây cũng một giờ rồi. Thiệu Chí Cương giơ tay ra hiệu cho Trương Khắc nhìn đồng hồ của hắn. Trưởng phòng Trương đi cùng tôi lượn một vòng trên trấn. Trương Khắc nói, rồi nắm tay Khám Duy Đào. Đào Thư Nghệ đi vào trong, lại hỏi Thiệu Chí Cương. Còn tưởng ngày hôm nay anh không thể qua đây, phương án của chúng ta, anh có nói chuyện qua với bí thư Khám và phó bí thư Đào chưa? Cứ để cậu tiết lộ cho bên bí thư Khám đi. Thiệu Chí Cương nói, ai nói không như nhau. Anh là tổng giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ, lại muốn tôi làm việc giúp anh hả? Trương Khắc cùng mọi người ngồi xuống, lại nói với Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ. Thế Kỷ Cầm Hồ trước đó đưa ra 1.2 tỷ tài chính, toàn diện khởi động kiến thiết tân thành trước cảng Đông Sơn, quy mô kiến thiết nhà. Ở trong 2 năm nay của chúng ta lấy chứa được 10 vạn người là mục tiêu. Trong 2 năm đã tranh thủ hoàn tất diện tích 3 triệu em. Vì dễ dàng cho các xí nghiệp như tập đoàn Cảng Khẩu, Sắt Thép Liên Hợp Đông Sơn, Thuyền Dương Phổ, Dầu Trung Hải hấp dẫn nhân tài, quyết định hạn chế giá tiêu thụ nhà ở Tinh Trang, cho nhân viên trong khu công nghiệp Cảng Khẩu. Chúng ta thẩm duyệt qua thành phẩm, quyết định lấy mỗi em giá 2.000 tệ làm tiêu chuẩn, giá cả hàng năm di động không quá 10%. Trong thành phố còn có chính sách ưu đãi hấp dẫn nhân tài gì nữa? Có thể chỉnh hợp ra một phương án rồi liên hợp lại công bố với bên ngoài. Hải Châu cùng Tân Đình chỉ cách một dòng sông, Trương Mai đã từng đến Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ tham quan. Nếu như lấy nhà Tinh Trang ở Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ làm tiêu chuẩn, mỗi em giá 2.000 tệ, gần như là giá thành phẩm rồi. Cô nghĩ thầm, Cẩm Hồ sẽ không dự định kiếm một phân tiền từ trong đó sao? Trấn Đông Sơn đã phát triển đến như vậy, tổng diện tích toàn bộ kiến trúc trên trấn cũng không biết có tới 3 triệu em hay không? Đào Thư Nghệ sờ sờ cái đầu bóng loáng. Quả thật tìm xí nghiệp của Cẩm Hồ gánh chịu hạng mục mới bớt lo bớt việc được. Có phải lo lắng chuyện tiêu thụ có vấn đề hay không? Khám Duy Đào hỏi. Vừa bán lại thuê, các xí nghiệp trong khu công nghiệp Cảng Khẩu, có thể dựa theo kế hoạch đã định đưa vào hoạt động, tổng quy mô thuê bán hẳn là vượt quá 10 người, chúng ta chung quy không thể để người nhà của công nhân vào ở trong túp lều. Chúng ta khai phát bất động sản là muốn lợi nhuận, nhưng cũng không thể đặt hoàn toàn mục tiêu lên người họ. Thế Kỷ Cầm Hồ còn hạch toán ra giá thành phẩm của phòng không. Mỗi em không đến 500 tệ. Chỉ là tung ra giá cả hạn chế như vậy, sẽ tạo thành trùng kích quá lớn đối với thị trường bất động sản của TP. Tân Đình lúc này đang có xu thế cuồng nhiệt. Khi thị trường còn chưa có khái niệm gì đối với nhà Tinh Trang, tung ra giá nhà Tinh Trang có thể che tai mắt của mọi người. Ngay cả như vậy, mỗi lần khai phát một mẫu đất, trong thành phố vẫn có thể thu được lợi nhuận đất đai trên 30 vạn tệ. Trương Khắc biết rõ xu thế bất động sản trong nước mấy năm sau này. Không nghĩ qua muốn sản sinh ảnh hưởng quá lớn đối với thị trường bất động sản toàn quốc, nhưng ở trên địa bàn của mình, y vẫn rất mất hứng khi thấy được người khác sằng bậy. Kiến thiết nhà ở trong 2 năm nay ở Tân Thành trước cảng Đông Sơn, phải lấy dung nạp 10 vạn làm mục tiêu. Chỉ có quy mô khai phát khổng lồ, mà nhanh chóng như vậy mới có thể tránh làm cho nhu cầu đột nhiên tăng vọt, mà kích thích giá nhà của Tân Đình trong thời gian ngắn tiếp tục tăng cao. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1217, khúc nhạc dạo của Tân Quan nhậm chức, 1. Là một bộ phận trong kế hoạch chủ thể của công trình xây cảng đảo Đông Sơn, Tân Thành trước cảng từ lúc trước năm 98 đã được lên hình rồi. Mùa đông năm 98, mới cùng kế hoạch công trình chủ thể đưa lên Bộ Ủy Quốc gia phê duyệt. Bản phác thảo bởi vì muốn chiếm dụng gần vạn mẫu đồng ruộng, diện tích quy hoạch quá lớn nên bị Ủy phát triển kế hoạch quốc gia cắt bỏ. Trải qua 2 đợt sửa chữa, phương án quy hoạch cuối cùng đến mùa đông năm ngoái mới có thể được phê duyệt thông qua. Ngoại trừ công trình kỳ 1 trưng dụng 4.000 mẫu đất, toàn bộ 8.000 mẫu đất mà công trình kỳ 2 cần thì phải yêu cầu phục hồi đất. Dù vậy, kế hoạch Tân Thành trước cảng này cũng chỉ là khu vực tổng hợp làm việc, thương mậu, nhà ở có quy mô cho 20 vạn nhân khẩu, kém quá xa, với quy mô hải cảng đô thị với 100 vạn nhân khẩu chủ đạo lúc ban đầu, của Cẩm Hồ. Trên vị trí lúc này của Trương Mai, cô rất rõ ràng tâm tính cả trên lẫn dưới. Mặc dù trong thành phố cũng không có lòng tin đặc biệt mãnh liệt, đối với sự phát triển trong tương lai của cảng Đông Sơn. Nhưng thân là người lãnh đạo ai không thích chỉ điểm Giang Sơn, cho bản kế hoạch có quy mô vĩ đại. Mặc dù bản thảo là lấy quy mô nhà ở, thương mại, làm việc chứa 20 vạn nhân khẩu làm tiêu chuẩn, vẫn để lại đủ không gian tưởng tượng cho phát triển vào tương lai, nghĩ qua 5 đến 6 năm mới sửa chữa quy hoạch cũng không muộn. Trong lòng các lãnh đạo thành ủy cực kỳ bức thiết hy vọng bản kế hoạch cảng Đông Sơn có thể sớm ngày biến thành sự thực, vừa là hoành đồ vĩ nghiệp cho chức quan địa phương, cũng là cơ sở kiên cố để lên chức. Hy vọng quy mô kiến tạo của các nhà đầu tư càng lớn càng tốt, tốc độ kiến tạo càng nhanh càng tốt. Trước khi phương án kiến thiết kỳ 1 của Thế Kỷ Cầm Hồ đưa ra,

đầu óc luôn căng thẳng cũng không phải chuyện tốt gì. Cửa sổ mở toang, gió nhẹ ùa vào thổi rèm cửa tung bay, bên ngoài có tiếng mưa bụi và tiếng cành lá va vào nhau rì rào. Trương Khác bưng ly cà phê ngồi ở bệ cửa sổ, ngóng nhìn cảnh mưa bụi bên ngoài. Ngoài cửa sổ ánh đèn sáng sủa, bóng đêm bị làm loãng đến không còn diện mạo, mưa bụi phẩy qua trước mặt phản quang lại, nhìn như những sợi tơ màu bạc. Ở trong điện thoại, Trương Khác đã liên hệ với Từ Học Bình, Đường Học Khiêm, Hứa Hồng Bá, Diệp Kiến Bân về việc Giang Mẫn Chi, con trai của trước Thủ tướng Giang Tĩnh Hàm, khả năng sẽ đảm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đông Hải. Việc của tỉnh trưởng, ý kiến của mọi người đều là tạm thời chờ đợi. Trương Khác hoài nghi Giang Mẫn Chi đang ở Tân Đình, quan viên cấp tỉnh bộ hành động không tự do như vậy, muốn nghe được hành tung của Giang Mẫn Chi cũng rất dễ. Chỉ là lúc này không phải là cơ hội tốt để gặp mặt. Giang Mẫn Chi có ở Tân Đình hay không đều không quan trọng. Sáng sớm tỉnh lại, cơn mưa phùn rả rích đã tạnh, sắc trời quang đãng, ánh bình minh đang thỏa sức chạy nhảy ở chân trời đằng xa. Lúc này ra biển hưởng cơn gió biển không lạnh phả vào mặt, thì thật là một sự hưởng thụ rất tốt. Chẳng qua bãi bùn phía đông trấn Đông Sơn đã biến thành công trường rộng rãi mà bận rộn. Muốn lẳng lặng ngắm biển, thì phải đến khe núi phía nam. Trương Khác nghĩ chưa hẳn có thời gian rỗi này, y cũng thôi. Nghe được tiếng nói chuyện của Mông Học Khánh cùng Phó Tuấn ở dưới lầu, Trương Khác nghĩ muốn ăn cơm cùng Mông Học Khánh rồi mới rời khỏi Tân Đình. Rửa mặt rồi xuống lầu, Trương Khác không ngờ Trương Mai cùng một vị khách không mời, mà đến đang chờ ở phòng khách dưới lầu. Giang Mi rất hứng thú nhìn quanh phòng khách, trên tường phía sau ghế sofa treo bức tranh tĩnh vật. Trên bức tranh có một lọ cổ dài như nghiêng như không, nước đổ đầy trong bình sắp tràn ra, hình như càng làm cho người cảm thấy cái lọ tùy thời sẽ đổ vỡ. Thực sự là không rõ trong khách sạn sao lại lựa chọn một bức tranh tĩnh vật như thế để trang trí trong phòng khách. Giang Mi nghe được tiếng Trương Khác xuống cầu thang, hình như cô càng có hăng hái nhìn thần sắc kinh ngạc trên mặt Trương Khác hơn. Cô chờ Trương Mai giải thích nguyên do qua đây cho mình. Giang lão tạm thời muốn đến Văn Châu thăm bạn, buổi sáng Giang tiểu thư sẽ đến Kim Sơn ngồi máy bay về Bắc Kinh, không muốn làm phiền trong thành phố phái xe đưa đón cô ấy. Hôm qua nghe Trương tiên sinh nói buổi sáng hôm nay phải về Kim Sơn. Trương Mai giải thích nguyên nhân cô dẫn Giang Mi qua đây, cô đưa ánh mắt trưng cầu nhìn Trương Khác, cô ấy muốn ngồi xe của Trương tiên sinh cùng đi Kim Sơn. Không biết có tiện không? Giang Mi tiếp lời của Trương Mai hỏi Trương Khác. Ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi có vinh hạnh này không rồi, lại sợ quá mạo muội. Nhìn vali hành lý màu đỏ dưới chân ghế sofa, Trương Khác nghĩ thầm cô đã kéo cả vali vào đây rồi, còn có thể đuổi cô ra ngoài sao? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1220, cự tuyệt dụ hoặc 2. Ngày hôm qua Giang Mi mặc áo gió màu đỏ cùng y phục chỉ thêu màu cà phê bên trong, cùng váy ngắn bị vạt áo gió che khuất, nhìn qua tựa như một cô gái thành thị rạng rỡ. Ngày hôm nay Giang Mi thay bằng quần jean và áo thun bó sát người, làm nổi bật đường cong bắt mắt và đôi chân thon dài, mái tóc dài mượt mà. Trông cô giạt rào khí tức thanh xuân. Dân chúng trong nước rất ít người biết diễn viên điện ảnh Lâm Cẩn, nổi tiếng với vai diễn miêu tả hình tượng nữ địa hạ đảng viên là vợ của Giang Mẫn Chi. Giang Mi cũng kế thừa mỹ mạo của mẹ cô, ban đêm hôm qua đặt lực chú ý trên người Giang Tĩnh Hàm, lúc này mới cảm giác được trên người Giang Mi có một loại vẻ đẹp áp bách nhân tâm. Đẹp là một chuyện, nếu như che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp của Giang Mi, nhìn qua càng giống như một đống phiền phức khiến người đau đầu. Trương Khác mời Giang Mi cùng nhau dùng bữa sáng, rồi cùng chạy tới vội vã gặp mặt Đào Thư Nghệ, một lần mới chuẩn bị ngồi xe đến Đông Sơn. Mới ra khỏi trấn Đông Sơn, Trương Khác nhận được một cuộc điện thoại, y liền xin lỗi nói với Giang Mi, thực sự là xin lỗi, không thể đích thân đưa Giang tiểu thư đến sân bay Kim Sơn được. Tôi tạm thời có việc phải về Hải Châu xử lý một chút, tôi sẽ bảo viên đưa Giang tiểu thư đến cửa an ninh sân bay. Nếu Giang tiểu thư có yêu cầu gì thì cứ việc phân phó họ đi làm là được. Trương Khác cũng không quản Giang Mi, bị bỏ lại trong xe có tức giận đến dậm chân hay không, y cùng Phó Tuấn ngồi vào xe thương vụ phía sau rồi quay đầu xe lại chạy về hướng bến đò. Trương Khác trở lại Hải Châu liền đến tìm Vãn Tình trước, lại cầm điện thoại di động của Vãn Tình nhắn tin cho Hứa Tư, gạt cô đến căn nhà trong hẻm Đan Tỉnh cùng nhau ăn cơm trưa. Ba người ở trên lầu 2 uống rượu đỏ, ăn thịt quay tự chế, và nói đến việc xảy ra tại Tân Đình. Giang Mi thật giống Lâm Cẩn lúc còn trẻ như đúc. Đúng là đẹp thật, ba chị cũng là fan của Lâm Cẩn. Hứa Tư tay nâng cầm mỉm cười nhìn Trương Khác. Giang tiểu thư người ta chủ động như thế, em tùy tiện bỏ người ta trên xe đến Kim Sơn, có phải hơi đáng tiếc rồi không? Vãn Tình trêu ghẹo. Đáng tiếc gì chứ, chị không thể nghĩ em hiên ngang lẫm liệt một chút sao? Trương Khác đưa tay khẽ gõ lên trán Vãn Tình. Lẽ nào cứ phải thỏa mãn tâm hiếu kỳ của thiếu nữ, phải chán nản đồng hành cùng đến Kim Sơn? Đó cũng không cần phải thay đổi hành trình mà. Ở trước mặt Hứa Tư bị Trương Khác gõ một cái, Vãn Tình hơi ngại ngùng. Cô trung quy muốn biểu hiện càng thận trọng hơn, cùng Trương Khác Yêu đương vụng trộm đã rất khó xử rồi, còn phải trở thành tiểu cô nương để y khi dễ. Vãn Tình chuyển đề tài lại chính sự, em không phải là muốn đến Kim Sơn mời một số người ăn cơm chưa sao? Đó càng không được, đã điện thoại liên hệ qua đó, sửa lại nhật trình rồi. Trương Khác nói, gặp mặt Giang Tĩnh Hàm có thể xem như là không hẹn mà gặp, nghĩ lảng tránh cũng tránh không được, cũng không cần phải lảng tránh, nhưng tạm thời vẫn không cần phải tiến thêm một bước có tiếp xúc cá nhân với Giang Mẫn Chi, hoặc là nói người của Giang gia. Trên đời này sẽ không có bức tường không lọt gió, bằng không thì sự tình truyền tới tai Lý Viễn Hồ, trong lòng ông ta sẽ nghĩ sao? Mỗi ngày Kim Sơn chỉ có hai chuyến bay đến Bắc Kinh, hoặc là buổi sáng, hoặc là xế chiều. Chắc là không bắt kịp chuyến bay buổi sáng rồi. Trương Khác đồng hành cùng Giang Đại Tiểu Thư thật thì cũng không thể đến được Kim Sơn, sau đó lại bỏ người ta lại trong sân bay. Hứa Tư không để ý tới Trương Khác, đang phân tích cho Vãn Tình. Em thấy Trương Khác là lo lắng chuyện khác. Chị cũng nghĩ như vậy. Tâm tư của tiểu tử này còn phức tạp hơn so với chúng ta phỏng đoán cả trăm lần. Vãn Tình phụ họa nở nụ cười, châm chọc khiêu khích Trương Khác một trận, mới nghiêm chỉnh đi nói chuyện chính sự. Hỏi Trương Khác, lẽ nào sau khi Giang Mẫn Chi đến Đông Hải nhậm chức, Cẩm Hồ phải phòng ngừa hắn sao? Không thể trêu vào mình còn tránh được mà. Trương Khắc ngáp một cái, ngày hôm qua nói điện thoại đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sự tình phải phức tạp hơn so với tưởng tượng, cho dù vợ chồng tân hôn sống cũng phải có thời kỳ làm quen mà. Cẩm Hồ tạm thời cứ an phận thủ thường, cũng không phải khiến người khác khó có thể chịu được. Vấn đề không nghiêm trọng như thế chứ. Em cũng không biết yêu quý danh dự của mình, việc mới không lâu, em còn ở Bắc Kinh vì nữ minh tinh mà tranh giành với đám công tử ca. Bọn chị biết em ở bên ngoài gây sự đều là rất có chừng mực. Nhưng việc này truyền tới tai người ngoài, tự nhiên là một chuyện khác. Giang Tĩnh Hàm không phải là sợ em trẻ tuổi khí thịnh sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, mà không thể vãn hồi mới chạy đến dùng châm dự phòng sao. Nếu có thể có chút ăn ý, sau đó hẳn là không có vấn đề lớn chứ. Khó nói. Trương Khác lắc đầu, đại nhân vật trời sinh sẽ có một loại dục vọng muốn nắm trong tay tất cả. Giang Mẫn Chi cũng sẽ không ngoại lệ, nếu hắn muốn tại Đông Hải dựng căn cơ vững chắc, sẽ phải làm sự tình rối lên, có thể cuốn Cẩm Hồ vào trong hay không. Lúc này quả thật không dễ phán đoán, em thả rằng trước tiên bi quan một chút. Có thể, nam nhân xoay quanh quyền lực sẽ sản sinh tâm tư thế nào, có đôi khi, chúng ta không thể nào đoán ra được. Vãn Tình nói, từ nhỏ Tạ Vãn Tình đã lớn lên trong hoàn cảnh đó, lại là con dâu của Từ gia, quy tắc ngầm trên quan trường cô vẫn tương đối lý giải. Lính nhảy dù cùng thế lực địa phương chung quy sẽ không dễ dàng hài hòa ở chung được. Có đôi khi, không ngẫm nghĩ không được, nghĩ nhiều cũng không được. Trương Khác nói, ngày hôm qua thiếu ngủ quá. Em phải ngủ một giấc mới suy nghĩ những việc đau đầu này, hai chị có muốn cùng ngủ trưa hay không? Chị về trường học còn có chuyện phải xử lý. Vãn Tình trốn mất dạng còn không kịp, đâu thể bị mắc lừa của Trương Khác, buổi chiều Hứa Tư không có chuyện gì, rủ Hứa Tư đi. Vãn Tình cầm lấy điện thoại liền thông chi, cho trợ thủ lái xe đến con hẻm Đan Tỉnh đón mình. Hứa Tư muốn chạy đã không kịp, ấm ở bị Trương Khác tóm vào trong phòng ngủ cùng nhau ngủ trưa. Hứa Tư nằm trên khuỷu tay của Trương Khác. Hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt thâm thúy của Trương Khác hỏi, phụ nữ thế nào mới có lực hấp dẫn với cậu? Có một số phụ nữ cho dù rất đẹp, nhưng không hấp dẫn. Trương Khác xoay người lại, nhẹ tay ôm lấy eo Hứa Tư, để cô dán sát người vào mình, cảm thụ được cảm giác mềm mại đặc hữu, thâm tình nhìn vào mắt cô. Vẻ đẹp của Hứa Tư có một loại trong suốt cực hạn, khiến người khác mê say, chị không biết mình hấp dẫn thế nào đâu. Trương Khác ở Hải Châu 3 ngày mới về kiến nghiệp, y cũng không lo lắng Giang Mi sẽ đến kiến nghiệp đón đầu mình. Trong thời gian 3 ngày này, Lưỡng hội Trung ương cũng thuận lợi tổ chức tại Bắc Kinh. Trên kỳ họp Quốc hội, Đào Tấn đảm nhiệm Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Quốc hội, nhưng hắn tạm thời sẽ tiếp tục kiêm nhiệm hai chức Bí thư tỉnh ủy Đông Hải, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, mãi đến khi thuận lợi hoàn thành quyền lực quá độ, sau đó mới có thể triệt để rời khỏi tỉnh Đông Hải. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.